Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, toàn bộ đánh ngã. Ngồi ở cách đó không xa, Mông La Ngọc ngây ngẩn cả người. Không dám tin nhìn chằm chằm ôm một đống lớn kiếm ném đi Nam Nam. Thật lâu mới đập nói lắp dính hỏi: "Thanh, Thanh gì?" Nam Nam biết, biết võ. Ân, cha hắn cha dạy qua hắn một chút, còn có cái khác loạn thất bát tao người cũng dạy qua hắn. Ứng phó mấy người này cũng đủ rồi. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên đè lại nàng, sưng đỏ chỗ ép hai lần. Mông La Ngọc khẽ rên một tiếng, rốt cuộc biết có một chút như vậy đau nhức, nhưng trong lòng rung động vẫn còn có chút khống chế không nổi. Những người này thân thủ có được hay không trong nội tâm nàng rõ ràng. Dương Thúc mặc dù không phải cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng là trong phủ hộ viện, là mẫu thân nàng lưu lại bảo hộ người khác. Dương Thúc lợi hại như vậy người đều cũng đỡ không nổi, lại bị Nam Nam dạng này hài tử chặn lại. Mông La Ngọc bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao Thanh Di một nữ tử biết cái này giống như gan lớn mang theo một cái 5 tuổi hài tử đơn độc đi ra ngoài, cũng không sợ người khác gây bất lợi cho bọn họ. Bây giờ xem ra, bọn họ đều là thâm tàng bất lộ. Nam Nam bước chân nhanh như vậy, cái kia Thanh Di không phải càng thêm lợi hại sao? Ta không sánh bằng hắn. Giống như nhìn ra nàng tâm lý ý nghĩ tựa như, Ngọc Thanh Lạc đã buông lỏng ra nàng chân, đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, nhún nhún vai nói, ta cũng không có hắn như vậy cao cổ ngộ lực, càng không có hắn thân thủ cao, cho nên dọc theo con đường này, hắn là hai chúng ta bảo tiêu. Mông La Ngọc nhịn không được mặt mày run lên. Bảo tiêu, 5 tuổi hai tử bảo hộ hai người, cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi nha. Ngọc Thanh Lạc lại cảm thấy đương nhiên, vỗ vỗ bả vai nàng an ủi, người liền cho hắn một cái cậy anh hùng cơ hội, hắn không biết có mơ tưởng muốn loại này anh hùng hộ mỹ cơ hội đâu. Yên tâm đi, thủ đoạn hắn rất nhiều, coi như võ công không đủ sự tình, nàng giao cho cái kia chút bàng môn tà đạo cũng hầu như là dùng được a. Hai người bên này thần sắc nhàn tản trò chuyện, bên kia đầu lĩnh nam nhân đã giận không kềm được hướng về phía Nam Nam xông lại. Cùng tiến lên, hôm nay liền muốn vật nhỏ này chôn thây ở đây, giết được La Ngọc trở về mới có thể có giao phó. Đúng, 7 người khác bỗng nhiên quát một tiếng, thanh âm vang dội, thanh thế lộ ra 10 điểm to lớn. Cách đó không xa Mã Sa Phu mới vừa đứng lên, hai chân lập tức vừa mềm xuống dưới. Vẫn là lay lấy càng xe ngồi ở chỗ đó a. Nam Nam cũng giật nảy mình, kiếm trong tay bang lang một tiếng lại rơi xuống đất. Ai nha, hắn tức giận giơ chân, các ngươi cũng thực sự là không biết ta lấy lên một thanh kiếm đã rất cố hết sức a, lại còn làm ta sợ, để cho ta uổng phí hết tinh lực a. Ui ui ui, muốn giết khi đi tới thời gian tối thiểu nhất cho ta biết một tiếng thôi. Còn có a, trên tay của ta kiếm đều rơi. Các ngươi đây là dậu đổ bìm leo, lấy nhiều khi ít thắng mà không vẻ vang gì. A, không đúng, bại liền càng thêm mất thể diện. 8 người kia bị hắn giận quá chừng. Nói cũng phải, coi như thắng cũng không có mặt mũi nói. Bất kể như thế nào bọn họ đều là 8 cái đại nhân, ứng phó một cái 5 tuổi hai tử. Nhưng bọn hắn bây giờ cũng không lo được cái gì thanh danh không thanh danh. Dù sao bọn họ vốn chính là hộ vệ trong phủ, nghe lệnh làm việc mà thôi. Nhưng là vạn nhất bại đâu? Vật nhỏ này quả nhiên cần ăn đòn. Nam Nam vừa nói một bên lui, dưới chân động tác càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng để cho người ta hoa mắt. Không lâu sau nhi, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, người đã chạy đến xe ngựa bên kia đi. Đàn ông dẫn đầu cười lạnh một tiếng, không còn dùng được đồ vật, làm ra làm đi, nguyên lai cũng chỉ biết lục gia cước pháp, một người trốn nhưng lại không có vấn đề, nhưng là hắn luôn không khả năng lái xe ngựa mang theo cái kia một lớn một nhỏ hai người đi thôi. Nghĩ vậy, hắn trong mắt sát ý càng nặng, chuyển cái phương hướng liền hướng lấy Ngọc Thanh Lạc hai người chạy tới. Mông Lang Ngọc hít thở một chút tử liền gấp. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, hướng về phía xe ngựa phương hướng hô. Nam Nam, ngươi lề mà lề mề làm cái gì đây? Ngươi chờ một chút, ta bảo kiếm còn không có lấy ra đâu. Nam Nam vểnh lên cái mông tại trong bao mở ra. Còn ngươi tích lưu lưu tìm kiếm. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Quay đầu lúc, đầu lĩnh kia đã cướp đến trước gót chân nàng, các ngươi tử kỳ đến rồi. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Một tiếng, tử kỳ. Tay nàng giữa ngón tay đã bóp bên trên ngân châm. Nam nhân kia lại vào nửa phần liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Thế nhưng là còn chưa kịp phát huy. Đằng sau đột nhiên truyền đến một đường non nớt tiếng quát. Có lầm hay không? Ta đều nói ta đi tìm bảo kiếm. Không nhìn ta là mấy cái ý nghĩa. Bang, một tiếng. Đàn ông dẫn đầu kiếm trong tay bỗng nhiên bị đẩy ra. Thẳng tắp sắc bén hiện ra hàn quang thân kiếm trên không trung xoay tròn hai vòng. Thẳng tắp cắm vào 10 mét xa địa phương. Mà trước người hắn đứng đấy. Rõ ràng là dẫn theo một chuôi tinh xảo tiểu bảo kiếm Nam Nam. Hắn phút chốc lùi lại hai bước. Nhíu nhíu mày. Cảm giác mới vừa rồi bị đẩy ra bảo kiếm lúc hổ khẩu chỗ truyền đến kinh hãi đến bây giờ còn chưa. Tán đi, đứa nhỏ này. Tại sao có thể có loại năng lực này? Đẩy ra hắn kiếm không nói. Còn chấn động đến ngón tay hắn run lên. Nam Nam lại hiến vật quý một dạng xoay người. Hướng về phía nhà mình mụ mụ nói ra. Mụ mụ mụ mụ, ngươi xem một chút. Thanh bảo kiếm này là ba ba để cho người ta cố ý chế tạo cho ta. Ba ba nói, ta bây giờ còn nhỏ. Phổ thông bảo kiếm mang ở trên người không quá phù hợp. Cho nên cho đi ta đây cái. Ba ba nói cái này tiểu bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Ngươi xem một chút, ba ba quả nhiên rất thân mật đúng không? Hắn đối với ta đây sao tốt? Nói xong vừa nói, hắn lại bắt đầu trừng Ngọc Thanh Lạc. Mụ mụ, nói đến ba ba, ta lại muốn nói một chút tờ giấy sự tình. Ngươi dạng này thực rất không tử tế ngươi biết không? Ba ba nhất định cho là ta vong ân phụ nghĩa. Lời gì đều không nói thì rời đi. Ta đã thương hắn tâm. Ta, Nam Nam, cẩn thận sau lưng. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt trán, bận bịu chỉ mấy cái kia sững sờ chỉ chốc lát lại rút kiếm tiến lên nam tử. Nam Nam sững sờ, lập tức quay đầu, nhảy lên một cái hướng về phía trước hết nhất tới người kia đạp một cước đi qua. Người kia mở to hai mắt nhìn, chỉ tới kịp hừ một tiếng. Liền trọng trọng ném xuống đất, bả vai giật giật, liền hôn mê bất tỉnh. Những người khác thấy thế, bắt đầu có chút khiếp đảm. Vừa rồi lão đại kiếm trực tiếp cho người ta chọn, hiện tại lại có người bị một cước đạp ra ngoài. Đứa nhỏ này dáng người nhỏ, lực đạo vậy mà lớn như vậy. Không đúng, hoặc là phải nói, nội công mạnh như vậy. Nam Nam buồn bực, hắn vừa mới còn tại cùng mụ mụ chuyện thương lượng đây. Bọn họ luôn luôn tới quấy rối. Được rồi, đợi đến thu sạch nhặt rồi nói sau. Hắn không nhiều lời nữa. Dẫn theo tiểu bảo kiếm liền đối với bọn họ đâm tới. Những người này chỉ là sững sờ chốc lát. Lập tức giao thủ. Thế nhưng là mấy hiệp xuống tới. Bọn họ phát hiện mình vậy mà chỉ có năng lực tự vệ. Nửa điểm đều không làm gì được hắn. Cái kia dẫn đầu càng là chấn kinh đến cực điểm. Chính hắn cái dạng gì thân thủ, dưới tay hắn là dạng gì thân thủ hắn đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là đặt ở đứa bé này trước mặt, vậy mà như thế không đáng chú ý. Nam Nam hừ lạnh một tiếng, thủ hạ kiếm hoa múa đến hoa mắt, thân ảnh chợt cao chợt thấp. Không lâu lắm một hồi, tất cả mọi người liền đều bị hắn đánh ngã. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. TRUYENCV.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.